Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, dưới trướng. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân hình lại không lùi mà tiến tới, đi tới cái kia sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả trước mặt. Đi theo nắm đấm không chậm trễ chút nào huy động mà ra. Thiếu chủ, cứu ta. Cái kia nhị trọng thiên võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng hắn lại là biết, lấy trước mắt thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Vội vàng hướng bên hồ thanh niên kêu cứu. Thanh niên áo trắng kia sắc mặt trầm xuống, cánh tay lắc một cái, cần câu trong tay chính là đón gió căng phồng lên, cái kia nhìn như không đáng chú ý lưỡi câu, càng là hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, công hướng nhị trọng thiên võ giả nắm đấm, hướng ngang trùng kích mà ra, cùng lưỡi câu kia đụng vào nhau, oanh, cường hoành tiếng va đập, như sấm nổ bộc phát ra. Phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm, đều là bởi vậy, bị chia cắt thành hai nửa. Cầu cứu nhị trọng thiên võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, còn có mỉa mai, nói ra, vậy mà bức ta thiếu chủ xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, nói ra, vậy ta ngược lại muốn xem. Là người chết trước hay là ta trước vong? Vừa dứt lời, hắn một thủ trưởng khác lật một cái, trăm năm có một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay. Bạch, tử quang lập lòe ở giữa, vậy còn tại cười trên nỗi đau của người khác nhị trọng thiên võ giả. Thân thể bắt đầu từ mi tâm, bị chỉnh tề phân làm hai nửa, đến chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thiếu chủ xuất thủ lại còn sẽ là loại kết quả này. Thanh niên áo trắng thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quát, ta đã cảnh cáo ngươi, muốn được tha người chỗ tạm tha người. Dương Trần ổn định hạ thân hình, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ta tại sao muốn nghe ngươi? Nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Hai người lăng không giằng co, trung tâm không gian phát ra ken két thanh âm vỡ vụn, ngay tại loại này kiếm bạt nổ trương không khí đạt tới cực hạn, song phương muốn động thủ sát na, bỗng nhiên có cười to một tiếng từ đằng xa Lâm Hải truyền đến. Ha ha, lão Bạch tốt nhàn tình nhã chí a, lại còn đang câu cá. Tiếng cười rơi tất đằng sau, chính là có một vị thân mang áo lam thân ảnh, tay cầm một cái quạt xếp, ung dung không vội đi tới. Khí tức trên thân người này so với thanh niên áo trắng không thua bao nhiêu. Thanh niên áo trắng thấy thế, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, người suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thanh niên mặc áo lam cười lắc đầu, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ngươi nếu là vô ý, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý đem người này thu nhập ta dưới trướng. Hừ, thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn nhận ai làm thủ hạ ta mặc kệ, nhưng người này thiếu ta một cái mạng, nhất định phải hôm nay hoàn lại. Lão Bạch, nhiệm vụ trọng yếu nhất, người ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp, hiện tại cần nhất chính là một chút tướng tài đắc lực. Thanh niên mặc áo lam nói ra. Thanh niên áo trắng nghe vậy, khẽ chau mày, do dự một lát, vẫn gật đầu. Thanh niên mặc áo lam cười ha ha một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra, gia nhập ta dưới trướng đi. Dương Trần hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, hỏi, nếu là ta đoán không lầm, các người chính là những khoáng mạch này phía sau người điều khiển a? Đúng vậy, thanh niên mặc áo lam cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra, có thể có được ta thưởng thức thủ hạ, có thể cũng không nhiều. Ngươi vận khí không tệ. Trước đó liên tục cướp đoạt 10 tòa khoáng mạch sự tình. Trùng hợp đưa tới chú ý của ta. Hắn thấy Dương Trần sở dĩ làm như thế, chính là vì gây nên chú ý của hắn, tiến tới trở thành dưới trướng một thành viên. Dương Trần nghe vậy, lại là nhướng mày, nói ra, ngươi tựa hồ nghĩ sai một việc. Thanh niên mặc áo lam hỏi, sự tình gì? Các ngươi muốn cướp đoạt chức thành chủ. Trùng hợp ta cũng có ý nghĩ này. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, hợp tác như thế nào? Thanh niên mặc áo lam nghe chút, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Một bên thanh niên áo trắng nghe vậy, thì là cười lên ha ha, nói ra, ha ha, hắn cũng không muốn trở thành ngươi dưới trướng. Thanh niên mặc áo lam hai mắt chớp động lên băng hàn quang mang, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, người ta phải tự biết mình. Một ngụm liền muốn nuốt vào người mập mạp, kết quả sẽ chỉ bị cho ăn bể bụng. Nói bóng gió, chính là đang cảnh cáo Dương Trần, không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Dương Trần cũng không tức giận, trên mặt ngược lại là có nụ cười nhàn nhạt toát ra đến. Nói ra, ta có thể giết một cái quáng chủ, liền có thể giết 10 cái, 100 cái, trong lời nói uy hiếp hương vị. Không nhường chút nào, không hợp tác vậy ta liền đại khai sát giới. Hiện trường không khí lại lần nữa biến khẩn trương lên. Thanh niên mặc áo lam trong mắt hàn ý dần dần nồng đậm, muốn hợp tác đúng không? Thanh niên mặc áo lam ngữ khí băng hàn nói ra. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy ta một kích. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bước ra một bước, đi theo tay áo bào màu xanh lam, đột nhiên huy động mà ra, sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, thuận hắn tay áo, hóa thành một đạo trường tiên, hung hăng quật mà ra, tu vi trường tiên những nơi đi qua, không gian đều bị vỡ ra đến, từ xa nhìn lại, tựa như là toàn bộ thiên khung, bị chia cắt thành hai nửa đồng dạng. Đối với cái này, Dương Trần lại là sắc mặt như thường, nói ra, ta chính là muốn nhìn xem, ngươi xứng hay không cùng ta hợp tác. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo phía dưới cánh tay, trong nháy mắt bị hào quang màu tím bao phủ, song trọng tu vi cũng là tại lúc này, đạt đến cực hạn, cùng lúc đó, tu vi kia trường tiên, trong nháy mắt cuốn tới, Dương Trần nắm đấm. Cũng là tùy theo oanh kích mà ra, cả hai lăng không đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là, giao chiến chỗ lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể toàn bộ thiên khung, lại là bởi vậy bóp méo đứng lên, giao chiến chỗ không gian, càng là hoàn toàn tan vỡ. Xa xa Mông Thuận, nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, không chút do dự. Vội vàng tiếp tục lui lại, liền xem như vậy, hắn hay là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Đừng nói là hắn, liền ngay cả cái kia quan chiến thanh niên áo trắng, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần sức chiến đấu, vậy mà lại cường đại như thế, mà kinh hãi nhất lại là thanh niên mặc áo lam kia. Hắn giờ phút này, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, căn bản không có dự liệu được, Dương Trần có thể chính diện đón lấy chính mình một kích. Lúc này, Dương Trần ánh mắt cũng là có chút lóe lên một cái, lẩm bẩm, không nghĩ tới, vậy mà cùng Phong Quỷ Huyền Viêm không có sử dụng lá bài tẩy thời điểm. Không thua bao nhiêu, nói cách khác, thanh niên mặc áo lam này chiến lực vậy mà đạt đến sinh tử cảnh tam trọng thiên. Giao chiến chỗ, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau thôn phệ, trọn vẹn qua hơn 10 thời gian hô hấp mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Bất phân thắng bại, tất cả mọi người không nói lời nào, hai mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên là mỗi người có tâm tư riêng. Loại này hiện tượng quỷ dị kéo dài mấy cái hô hấp ở giữa. Thanh niên áo trắng kia bỗng nhiên bật cười, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tại hạ Dương Trần. Dương Trần thản nhiên nói. Dương Trần huynh. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu huynh đài nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, cũng là không phải không thể. Chỉ bất quá, hiện tại có một chuyện, lại là có chút khó khăn. Không biết Dương Trần huynh có thể có cái gì diệu kế. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, nói ra, có chuyện nói thẳng, Dương Trần huynh là người sảng khoái. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thanh niên áo trắng nói ra, bây giờ cách Vương Thành chi chiến mở ra chỉ còn lại có thời gian 3 tháng, chỉ là bây giờ Vương Nguyên Thành vẫn không có hoàn toàn bị đả thông, phiền toái nhất chính là Bành gia. Dương Trần nghe nói đằng sau, minh bạch trong đó đại khái, muốn giết chết giấu ở thành trì ở trong thành chủ, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tài nguyên, khơi thông thành chủ người bên cạnh, đem thành chủ cô lập. Chỉ bất quá, hiện tại Bành gia khẩu vị thật sự là quá lớn, liền xem như tập kết đông đảo tài nguyên, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì Bành gia muốn, cũng không phải đơn giản tài nguyên, hoàn toàn là quý giá nhất huyết luyện thạch. Dương Trần nghe đến đó về sau, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng không thể phát giác quang mang, theo sau chính là khôi phục như thường. Cuối cùng, thanh niên áo trắng hỏi, không biết Dương Trần huynh có thể có biện pháp gì để Bành gia quy thuận chúng ta bên này sao? Dương Trần nhíu mày trầm ngâm xuống tới, tựa hồ rất là khó xử, nhưng trong lòng lại đang nói, lão tử huyết luyện thạch, đừng nói mua được Bành gia, liền xem như toàn bộ Vương Nguyên Thành đều có thể mua lại. Thanh niên áo trắng gặp Dương Trần trầm mặc không nói, coi là người sau không có bất kỳ biện pháp nào, không khỏi cười cười, nói ra, đã như vậy, vậy ta hai người liền cáo từ. Nói hắn chính là dự định quay người rời đi. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Dương Trần lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Thanh niên áo trắng bộ pháp dừng lại, hai mắt ở trong tinh quang lấp lóe, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 3 thành, Dương Trần do dự một chút, cho ra cái số này, nhưng mà trong đầu lại là hiển hiện một cái khác số lượng. 10 thành, thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam nhìn nhau, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, người trước vung tay lên, ném bắn ra một viên ngọc giản, nói ra, đây là phương thức liên lạc cùng chi tiết kế hoạch. Dương Trần sau khi nhận lấy, chỉ là đơn giản quan sát, liền âm thầm lấy làm kinh hãi. Kế hoạch này khổng lồ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn liên lụy đến nhân số, liền đạt đến vài trăm người. Cái này còn chỉ là thế lực khắp nơi đầu lĩnh nhân vật. Nếu là đem những người này thủ hạ đều tính tiến đến, nhân số chỉ sợ muốn lên vạn. Vì thành chủ này vị trí, nhường nhịn vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, đây cũng không phải là hai người liền có thể điều khiển được. Hai người này phía sau chỉ sợ còn có thế lực khác. Dương huynh, ngươi khi nào xuất phát? Thanh niên áo trắng hỏi. Dương Trần do dự một chút, nói ra, lập tức. Vậy thì tốt, ta cầu chúc Dương huynh mã đáo thành công. Thanh niên áo trắng cười một tiếng, lần thứ nhất ôm quyền nói. Liền ngay cả thanh niên mặc áo lam kia cũng là ôm quyền, trên mặt thân hòa không ít. Lúc này, Dương Trần liền dẫn mâu thuẫn, phi tốc rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam sắc mặt trong nháy mắt hóa thành băng hàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?